Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1359, một người một thú 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu y, khách nhân. Khúc Đàn Nhi đùa cợt nhìn tới bọn hắn. Chúng ta là nghe qua Kỳ An Đường Mặc công tử. Mặc thần y sẽ thanh trừ phệ tâm noãn cái này tai họa ngầm. Tộc ta bên trong có hai người vừa vặn cần. Trung niên nhân còn không có kể xong. Khúc Đàn Nhi cười lạnh tiếp lời. Các ngươi là cầu y tới. Có thể Mặc công tử không tại. Các ngươi cũng không tin. Tự tiện xông vào nội viện. Không coi ai ra gì. Nói năng lỗ mãng. Còn hung hăng động thủ đả thương người. Đây chính là người xin chữa bệnh thái độ. Làm Kỳ An Đường là cái gì địa phương? Là nhà các ngươi hậu viện. Chúng ta. Cút. Khúc Đàn Nhi hừ lạnh nói. Kỳ An Đường không chào đón loại này khách nhân. Cô nương, đừng khinh người quá đáng. Trung niên nhân cũng phải mặt mũi. Dạng này bị người hét lên. Cái gì mặt đều mất hết. Khinh người người, người tất nhiên lấn chi. Cái này đạo lý, người biết hay không? Hôm nay, là các ngươi đều lấn tới cửa. Trở về hảo hảo tỉnh lại. Chờ ngày khác Mặc công tử trở lại hãng nói. Đến lúc đó, cho không cho các ngươi xem bệnh. Vẫn phải hắn nói tính. Khúc Đàn Nhi cười lạnh. Nếu không phải hiện tại nàng cũng không muốn lại phức tạp. Nàng thật muốn đem những người này đều giết tại chỗ. Mà dù sao, Triển Bắc Liệt sự tình nàng còn cần đi xem một chút. Mà nàng vừa rời đi, nơi này liền không người lại trông coi. Nếu ra cái gì ngoài ý muốn, nước xa cũng cứu không được gần hỏa. Chính bởi vì này, nàng nhịn xuống, trung niên nhân tức giận đến chỉ vào Khúc Đàn Nhi. Giảng không ra lời nói. Khúc Đàn Nhi liếc xéo hắn liếc mắt. Thời gian đến, bỗng nhiên, nàng làm tay áo vung lên. Có đạo linh khí tật quang chém ra. Người khác chỉ cảm thấy có đạo gió mát chỉ qua. Không gặp dị thường. Có thể gần như đồng thời. Cách đó không xa. Đột ngột một tiếng hét thảm. Trước đó lỗ mãng người thanh niên kia cánh tay rơi xuống. Chặt đi đẫm máu một đầu cánh tay rớt xuống đất còn lăn mấy cái. Cái kia giữa ngón tay còn mang có mấy cái ngân châm. Như thế xem xét. Ai cũng có thể nhìn ra người thanh niên này vừa mới muốn làm gì. Khúc Tiểu Như bọn hắn thấy một lần. Lập tức phẫn nộ. Những người này quá vô sỉ. Vậy mà còn dám trò chơi đánh lén. Trung niên nhân giật mình. Lại thế nào hung hăng. Bọn hắn xông tiến đến cũng là đối lý một phương. Khi hắn ngẩng đầu. Đụng tới Khúc Đàn Nhi lạnh như băng đùa cợt ánh mắt. Đáy lòng bỗng nhiên hàn lên. Nguyên bản muốn nói chuyện rốt cuộc giảng không ra. Tranh thủ thời gian mang người trước tiên rời đi. Mà phía sau bọn họ cái kia vài nhóm nhìn hí kịch. Tránh ra một lối. Tùy theo bọn hắn đi ra. Lúc này. Cái này mấy người qua đường là rất xấu hổ. Nửa vời. Sau cùng tại Khúc Đàn Nhi lạnh lùng ánh mắt bên trong. Lúng túng chắp tay xin lỗi. Yên lặng rời khỏi. Đều không phải là đồ vật. Khúc Đàn Nhi xem thường những người này. Nếu như ngày sau Thành Thành thật đáp ứng thay bọn hắn thanh trừ phệ tâm noãn, nàng nhất định phải để bọn hắn táng ra bại sản. Nàng tức giận nghĩ đến. Lúc này, từ bên ngoài vội vã chạy vào một cái tiểu tử. Tỷ tỷ, tỷ tỷ có phải hay không xảy ra chuyện? Chạy tiến đến, chính là Tiểu Lân. Trên người quần áo đều làm cho có chút bẩn. Rõ ràng là đuổi kịp quá mau. Giống ngã một chút. Khuôn mặt nhỏ trứng bên trên tràn ngập lo lắng. Khúc Đàn Nhi vốn là nổi giận trong bụng. Có thể thấy một lần cái này tiểu gia hỏa. Lửa giận không hiểu tiêu tan. Này, Tiểu Lân, a, phu nhân, Đàn tỷ tỷ. Tiểu Lân thấy một lần. Ngạc nhiên mừng rỡ nổi lên khuôn mặt nhỏ. Lập tức chạy tới. Như muốn bổ nhào vào Khúc Đàn Nhi trong ngực. Có thể chạy vội tới nửa đường giống nhớ tới cái gì. Lại nhu thuận dừng lại. Chững chạc đàng hoàng rủ xuống đứng ở Khúc Đàn Nhi trước mặt. 10 phần là cái hiểu chuyện hài tử. Cái kia ngẩng khuôn mặt nhỏ, là vui vẻ ngẩng đầu nhìn xem Khúc Đàn Nhi. Mắt đen sáng lóng lánh. Khúc Đàn Nhi nhìn một cái. Ngây ngốc, Tiểu Lân là càng ngày càng xinh đẹp. Nàng duỗi ra hung hăng tại chỗ trên khuôn mặt nhỏ nhắn sờ một cái, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.